Dragon Chronicle, chương 2, 3 tái xuất part 3, góc chuyện audio.com, chấm, sau khi bốn đứa nhóc chạy ra khỏi đó thì bốn đứa nghe thấy có một tiếng nổ rất lớn. Hức, Masato cắn chặt môi và mắt nhắm lại. Tại sao, chúng ta lại không thể cứu được mọi người chứ? Bởi vì con quái vật đó thực sự rất mạnh, Anna nói. Ngay cả ám đội còn không đánh được hắn thì chúng ta càng không thể. Nó rốt cuộc là cái gì vậy? Tsubasa nói, sau khi cả bốn đứa trẻ chạy thoát, bản tin thời sự đã phát tin. Vào lúc 15:00 hôm nay, một con quái vật đã tấn công vào trung tâm thành phố. Tổng thiệt hại nó gây ra gồm 400 người chết, 800 người bị thương, 20 tòa nhà cao tầng bị sụp đổ. Tại tòa nhà Liên Hợp Quốc, mỗi vị thủ tướng đều nói chuyện qua những hình ảnh ba chiều. Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Thủ tướng Pháp nói, mặc dù chúng ta đã lường trước việc sẽ có những kẻ như Jack làm những chuyện như thế này và chúng ta cũng đã đào tạo ra các dũng giả. Những chiến binh được tạo ra để tiêu diệt những kẻ đó nhưng mà tại sao? Dù thiệt hại không bằng Doomsday nhưng đó thực sự là sự thất bại của chúng ta. Tất cả mọi người đều đang bàn tán cực kỳ xôn xao. Lo sợ ngoại trừ Thủ tướng Nhật Bản đang nhắm mắt suy nghĩ. Thủ tướng Nhật Bản, sao ngài còn thần thơ vậy? Ngài có biết chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào không vậy? Mà ngài quên rằng đất nước của ngài là nơi diễn ra việc này đấy. Tổng thống Đức nói, thưa các vị, thực sự chúng ta hiện giờ không thể đánh bại những con quái vật như thế này vì trình độ của chúng ta và con quái vật ấy quá chênh lệch. Nhưng chúng ta có một cách để đánh lại con quái đấy. Thủ tướng Nhật cố gắng phát biểu cho các vị đại biểu ở Liên Hợp Quốc nghe. Đó là, mọi người trong phòng đều tò mò. Zac, vị thủ tướng Nhật Bản kia nói. Cái gì, tất cả mọi người đều ngạc nhiên hét to. Chấm, đúng thế, chỉ có Jack mới có thể đánh bại được chúng. Vị thủ tướng Nhật nói. Ngài có bị điên không hả? Ngài nghĩ gì khi dám nghĩ tới kẻ đã từng hủy diệt cả thế giới này hả? Cứ cho rằng là bọn tôi đồng ý đi nhưng tên đó làm quái nào đồng ý được cơ chứ? Vị Tổng thống Đức nói. Xin ngài hãy bình tĩnh. Thực sự ở nước Nhật chúng tôi, vụ này không phải là vụ đầu tiên. 4 tháng qua đã có 13 vụ như thế này rồi nhưng những vụ đấy đều không có thương vong gì cả vì tất cả đã được xử lý cực kỳ nhanh gọn. Vị Thủ tướng Nhật nói. 2 tháng trước chúng tôi tìm được kẻ đã tiêu diệt bọn chúng. Đó chính là Zac. Gì chứ? Vị Tổng thống Pháp nói. Tại sao hắn lại tiêu diệt bọn chúng chứ? Vị Tổng thống Anh nói. Thực sự thì chúng tôi không biết gì thêm cả. Vị Thủ tướng Nhật nói. Ngài làm tốt lắm Thủ tướng Nhật. Quả nhiên đúng như kế hoạch mà cũng đỡ tốn công ta nói mà người ta nghĩ ta bịa đặt. Một giọng nói kỳ lạ xuất hiện. Ai, ai vậy? Không lẽ, đó là... Mọi người đều đang bàn tán về giọng nói kỳ lạ trong phòng. Rồi cả phòng tối um. Sau đó màn hình to mở lên với biểu tượng của một con rồng. Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là Jack hay còn được gọi là Ultimate Hero Dragon. Người đó nói, ngươi là, Jack, vị Tổng thống Đức nói. Làm thế nào, sao hắn lại có thể hack được chỗ này? Vị Tổng thống Pháp nói. Đúng là hệ thống của Liên Hợp Quốc thật sự rất khó với hacker nhưng đối với tôi thì đây là điều đơn giản trong một nốt nhạc. Jack nói, sau khi nghe được điều, các vị đại biểu thấy sốc thực sự khi hệ thống Liên Hợp Quốc không làm gì đờ si hắn. Thế, tại sao ngươi lại ở đây? Thủ tướng Nhật Bản nói, ta ở đây vì có việc muốn nói với các ngươi. Jack nói, đó là, mọi người nói, sáng hôm sau. Cả bốn đứa nhóc tập hợp tại sân học viện. Cả bốn đều đang bàn tán trong bí mật. Chúng ta định làm thật à? Masato nói. Úc, Anna nói. Này, nghiêm túc đấy à? Tsubasa nói. À mình, Izumi lắp bắp nói. Nếu cậu thấy không ổn thì không phải tham gia đâu. Masato nói. Không, mình sẽ tham gia. Izumi nói. Được, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch đã định. Anna nói. Ừ, cả ba người còn lại đồng thanh. Trong khi đó, Uchu no Mauchu đang ở trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. Đã đến lúc hủy diệt và thống trị con người rồi. Hắn nói, tên kia, ta không để cho ngươi làm vậy đâu. Giọng nói của Tatsuya nói lên, vẫn còn cố kháng cự hả? Chẳng sao, ngươi nên nghĩ câu chăn chối cuối cùng đi vì ngươi còn 2 tiếng nữa thôi. Sau 2 tiếng thì ngươi sẽ biến mất đấy. Ha ha ha ha ha. Hắn nói xong rồi cười to. Chấm, tên khốn, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Tatsuya hỏi hắn, bọn ta là Rai Virus, một loại virus được sinh ra từ sự hợp nhất của các ADN của bọn quái vật mà bị bọn Hero đánh bại. Ta đây là sự hợp nhất giữa Medgalang, Nova Zodiac và John Amick. Mục đích của bọn ta là thống trị con người. Tên khốn, ta không để, Tatsuya đang nói thì bị hắn kiểm soát hoàn toàn cơ thể. Thôi, ngươi hãy im lặng và ngắm nhìn cảnh tượng này đi. Hắn nói, rồi hắn phá hủy các tòa nhà bên cạnh và các ngôi nhà ở xa. Người dân nhìn thấy đã sợ hãi bỏ chạy. Rồi có một bản tin thời sự vừa đưa tin. Lúc 7:00 sáng nay, tên quái vật lại xuất hiện ở khu vực phía đông Tokyo. Nếu ai đang ở nơi đó xin hãy đến khu vực di tản ngay lập tức. Tôi xin nhắc lại nếu ai đang ở nơi đó xin hãy đến khu vực di tản ngay lập tức. Cả 4 đứa nhóc nhìn thấy bản tin đó ở trên TV. Cuối cùng hắn cũng tới. Masato nói, đã đến lúc để trả thù cho mọi người rồi. Đi thôi, Anna nói, cả 3 người còn lại đồng thanh. Rồi cả 4 người chạy đến đó. Ở trên một tòa tháp, có một người đàn ông mặc chiếc áo choàng dài. Trùm mũ, vậy, đã bắt đầu rồi à, giờ thì, hãy tiêu diệt kẻ cản đường cho công cuộc cách mạng nào. Người đàn ông đó nói rồi mở ra đôi mắt Kami Akumagen. N. Cách chương.